Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 424 của bộ truyện Hoàng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Dược Nhân Tổng biết cho Vĩnh Hằng Chi Thần bọn họ đang đối chiến với những người khác, nhất định sẽ có người thừa dịp hư mà vào, đã sớm phái không ít người tới đây chờ. Quả nhiên bị bọn họ đoán đúng, có kẻ thù thừa cơ xâm nhập. Nhưng khiến bọn họ cảm thấy kỳ lạ chính là đối phương rõ ràng chỉ có hai người, quả đúng là xem thường Dược Nhân Tộc. Giết đám người này, lập tức xông vào trong. Lăng Vô Địch truyền âm cho Đăng Tiếu nói một tiếng, ngay sau đó hóa thành chân long bay lên trời. Đám điều nhân các người, nhận lấy cái chết. Lăng Vô Địch nói ra lời này đã chọc giận đám Dực Nhân Tộc. Lớn mật, đám nhân loại hèn mọn các ngươi dám hạ nhục thần tộc, hết thảy phải chết. Bắt lấy bọn chúng, biến bọn chúng thành nô lệ thấp kém, đưa bọn chúng huyết tế thần minh. Độ hóa bọn chúng, thức tẩy thần thức, phong bế miệng của chúng lại, không cho chúng nói lời thô tục như vậy. Rất nhiều Dực Nhân Tộc lấy ra không ít khổ lỗi. Lăng Vô Địch cũng Đăng Tiếu lập tức ra tay, lực lượng bọn họ đạt tới đỉnh phong, lực lượng vô cùng khủng bố. Lăng Vô Địch trong tay cầm Long Ấn đánh thẳng về phía trước. Long Ấn, long khí mênh mông cuồn cuộn, kim long dài hẹp quấn quanh, giống như núi lớn lệ xuống. Rất nhiều Dực Nhân Tộc phía trước ra tay, từng đạo lực lượng cường đại đánh vào Long Ấn, nhưng không thể ngăn cản được, không ít người trong chớp mắt đã bị nện thành thịt vụn. Lăng Tiếu thì hóa thành phong bạo màu đen. Hắn quét qua phạm vi mấy vạn không gian, lực lượng màu đen ăn mòn tất cả, trong chốc lát đã xoắn mấy tên Dực Nhân Tộc thành bọt máu. Đám điếu nhân các ngươi, không có gì hơn cái này. Lăng Tiếu mỉa mai cười nói, các người cản rỡ lập tức chịu chết đi. Hai tên Chí Tôn Đỉnh Phong Dực Nhân Tộc chạy tới, phía sau còn có không ít khổ lỗi. Bọn chúng cùng lúc xuất kích, lực lượng đạt tới một loại cực hạn, không gian chấn động giống như thủy triều quét qua Lăng Vô Địch. Cùng Lăng Tiếu đi mau. Lăng Vô Địch nhìn cô Lăng Tiếu nói một tiếng lập tức bay xa. Lăng Tiếu cũng không chần chờ, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi đây. Bọn hắn đang dẫn xà xuất động, chỉ cần bắt giữ một tên Dực Nhân Tộc là Giáo Hoàng là có hy vọng lấy được quang thuộc tính Thủy Nguyên Thạch. Nhân loại hèn mọn, các người chạy không thoát đâu, trở thành nô lệ cho thần tộc ta đi. Một gã Giáo Hoàng đuổi theo truy kích Lăng Tiếu cùng Lăng Vô Địch. Trừ hắn ra, còn có một tên đỉnh phong khác mang theo mấy khô lỗi chín tôn đỉnh phong theo. Hai tên này tốc độ cực nhanh, như hai đạo bạch quang đuổi theo. Đây là địa bàn bọn hắn không sợ đối thủ lừa bịp cái gì. Lăng Vô Địch cùng Lăng Tiếu trốn đi một đoạn thì dừng lại, bọn họ đang chuẩn bị hành động. Tiếu Nhi, ngươi định ở đây sao? Hay là ngươi triệu hoán khô lỗi? Hay là ngươi triệu hoán lôi long ra cho an toàn? Lăng Vô Địch quan tâm. Hắn biết rõ Lăng Tiếu thực lực không kém, nhưng đối mặt Chí Tôn Đỉnh Phong hắn vẫn sợ Lăng Tiếu có gì ngoài ý muốn. Hả? Hỗn độn đôi lòng nhất định phải đi ra đánh chặn người khác. Lăng Tiếu nói một câu. Một trận chiến này phải tốc chiến tốc thắng, tranh thủ lúc hai Vĩnh Hằng Chi Thần phía trước phân thắng bại phải lấy được Thủy Nguyên Thạch. Lăng Vô Địch cũng triệu hoán Kim Lân Xà. Hai người, một thú, bộ dáng thôn khí sơn hà, khí thế địch vạn người. Hai gã Dực Nhân Giáo Hoàng dẫn đầu chạy tới, một người trong đó quát to. Không trốn sao? Vậy thúc thủ chịu trói đi. Hắn đánh ra trưởng quang bao phủ, hai người một thú. Trưởng ấn này không phải rất lớn, nhưng ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố. Tên còn lại cũng ra tay, cánh chim vung vẩy, vô số linh vũ bắn ra ngoài, giống như ngàn vạn thanh đao sắc bén, mỗi một đạo mang theo xu thế chém đứt núi sông. Hai tên điểu nhân các ngươi cũng dám ra tay chân lòng, xem ta bắt các người thế nào. Lăng Vô Địch tiến lên một bước, ngăn chặn trước mặt Lăng Tiếu, song trưởng đánh ra hai long ảnh về phía trước. Cùng lúc đó Kim Lân Xà công kích lông vũ của tên còn lại, miệng rắn mở ra và kim quang đại thịnh. Rầm, lực lượng cường đại bắn ra bốn phía, lực lổ rất lớn. Lăng Vô Địch chống lên một tên Dực Nhân, Kim Lân Xà chống lại một tên Dực Nhân khác, hai bên đại chiến dữ dội. Thời điểm Lăng Tiếu muốn ra tay thì cộng bốn khâu lỗi Chí Tôn đỉnh phong đuổi tới. Bọn chúng không nói nhảm câu nào đã xuất kích đánh Lăng Tiếu. Các loại lực lượng đáng sợ xoáy thành một đoàn, lực lượng hủy diệt bàng bạc có thể tiêu diệt Chí Tôn đỉnh phong. Hỗn độn đôi long động trước, nó gào thét một tiếng dẫn động hỗn độn thiên lôi đánh xuống, nó ngăn cản được phần lớn, long thể của nó quét qua mang theo lực lượng mạnh mẽ. Thần thú sức chiến đấu rất mạnh, sức phòng ngự cũng không kém. Lăng Tiếu thừa cơ hóa thành một trận gió, hắn vô tung vô ảnh lặng lẽ xuất hiện sau lưng một tên Chí Tôn đỉnh phong, kim quyền như rồng, một quyền đánh nát đầu Chí Tôn đỉnh phong. Thần hồn của hắn bị hấp thu, không lãng phí nửa điểm. Một tên Chí Tôn đỉnh phong khác phát hiện Lăng Tiếu tồn tại, đại trùy trong tay nện xuống, lực lượng vô cùng đáng sợ dọa người, giống như sơn mạch áp xuống. Đây là Chí Tôn đỉnh phong thổ thuộc tính, lực lượng đạt tới cực hạn. Nhưng Lăng Tiếu né qua một bên, hắn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt tên này. À! Thần hồn của đối thủ bị hắn khống chế lập tức kinh hô một tiếng, lực lượng công kích tiêu tán mất. Hai tên Chí Tôn đỉnh phong còn lại thì hắn chỉ dùng quang giang tiêu diệt, chết oan uổng. Bên kia hỗn độn đôi long đã xé rách hai con thánh thú Chí Tôn đỉnh phong. Vào lúc này Lăng Vô Địch quát to. Tiểu nhi ngươi không cần tới, một mình ta có thể giải quyết bọn chúng. Lăng Vô Địch quyền trưởng vô địch, thân thể như hoàng giả giá lâm, long khí bốn phía, quyền trưởng đại khai đại hợp, có ý cảnh khủng bố, mỗi quyền mỗi trưởng đều mang theo uy lực không gì sánh được. Hắn đối chiến với hai tên dực nhân kia, thân quang, phần phật, trưởng quang liên tục, thỉnh thoảng lại đánh tan đông vũ, uy lực cực kỳ khủng khiếp. Nhưng Lăng Vô Địch cũng vô cùng bá đạo. Quyền trưởng trị lực của hắn đánh ra, đánh nát phòng ngự của hai người, lại dùng long ấn đánh xuống. Một tên dực nhân chạy cánh, bị long ấn Lăng Vô Địch áp tới kêu thảm thiết. Lăng Vô Địch không bay xuống, như chân long đến thế gian, chân đạp, thân thể dực nhân dẫm nát tên này. Thần hồn dực nhân cả kinh, điều khiển đầu bay ra ngoài, nó muốn dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục thân thể, đồng thời quát. Ngươi là nhân loại hèn mọn, dám đả thương thân thể thần thánh của ta sẽ khiến ngươi... Hắn còn chưa nói hết, Lăng Vô Địch lại đánh ra lần nữa, một quyền đánh nát miệng của hắn, hơn nữa một tay cầm đầu hắn, nổ lên, ném qua cho Lăng Tiếu. Giao hắn cho người, tên còn lại ta sẽ thu thập. Lăng Vô Địch nói một câu liền bay qua chém giết tên còn lại. Lăng Tiếu nhận đầu lâu của tên dực nhân này, lập tức bộc phát băng hàng, đóng băng nó lại. Lăng Tiếu lập tức dùng Long Phượng Thần Cô tăng phúc lực lượng, từng đạo thần hồn rót vào lạc ấn thần hồn của dực nhân. Tên dực nhân này khó có thể phản kháng, rất nhanh đã bị Lăng Tiếu triệt để thu phục. Tên dực nhân khác muốn chạy trốn, nhưng khó chạy thoát Lăng Vô Địch diệt sát. Mấy khô lỗi còn lại toàn bộ bị hỗn độn đôi long ngăn cản, rất nhiều công kích đáng sợ giam cầm chúng lại. Đưa bọn chúng trở về, hơn nữa cầm quang thuộc tính thủy nguyên thạch ra đây cho ta. Lăng Tiếu nói với dực nhân. Dực nhân cung kính. Vâng thưa chủ nhân. Ngay sau đó hắn quay về đám khô lỗi, đưa bọn chúng thoáng một cái phát kiến rồi trở lại quang minh không gian phụ cận. Lúc này hắn bay về quang minh không gian. Dực nhân này trong dực nhân tộc bối phận cực cao, thuộc về có cấp độ giáo hoàng. Hắn muốn tới nơi đặt quang thuộc tính thủy nguyên thạch quá dễ dàng. Lăng Vô Địch chỉ vào Lăng Tiếu. Có thể thành công sao? Chỉ cần Thái Sơ Lão Tổ có thể kiềm chế vĩnh hằng chi thần của đối phương cả buổi, có lẽ có thể thành công. Lăng Tiếu trả lời. Vậy là tốt rồi, việc này tuyệt đối không thể có mất. Lăng Vô Địch đáp. Lăng Tiếu cũng hiểu tầm quan trọng của chuyện này. Chín đại thủy nguyên thạch gom đủ, không chỉ có thể khiến cho huyền linh đại lục khôi phục sinh cơ, còn trợ giúp lão tổ tông Lăng Hồng Vũ bước ra một bước vĩnh hằng. Một khi kim tộc bọn họ có hai vĩnh hằng chi thần, thiên hạ này phải thần phục dưới chân kim tộc, không người nào có thể địch nổi. Cũng không lâu lắm, Lăng Tiếu cảm ứng được dực nhân kia đưa tin, thủy nguyên thạch đã cầm trong tay. Thành công! Lăng Tiếu mừng rỡ nói với Lăng Vô Địch. Nhưng Lăng Tiếu cùng Lăng Vô Địch cũng không biết cuộc chiến hai vĩnh hằng chi thần đã có biến hóa. Bên ngoài vực ngoại bao nga bát lát, Lăng Thái Sơ cùng Áo Tư Lạc đại chiến. Hai phe đối chiến với nhau, thanh âm nổ tung vang lên công dứt, bất cứ sinh vật nào tới gần cũng bị hóa thành cặn bã. Hai người đều là tấn tân vĩnh hằng, chiến lực tương đương, ai cũng không làm gì được ai. Thời điểm Lăng Thái Sơ muốn dùng kim lan đàn áp ảo Áo Tư Lạc, Áo Tư Lạc lại lấy ra số mệnh quang minh thần tượng của Dực nhân tộc. Đây là vĩnh hằng thần khí không kém gì Kim Long Đàn. Xem ra không có Long Hoàng chỗ này thì không áp chế được hắn. Lăng Thái Sơ thầm nghĩ trong lòng. Áo Tư Lạc kinh hãi. Xem ra ta vẫn xem thường những nhân loại hèn mọn này rồi, không ngờ có thể chiến đấu tương đương với ta. Thời điểm Lăng Thái Sơ nhận được tin tức Lăng Vô Địch là đã cầm được Thủy Nguyên Thạch vào tay, hắn muốn bỏ chạy. Ngươi và ta chiến đấu tiếp khó phân thắng bại, không bằng lần sau tái chiến. Lăng Thái Sơ. Đừng cho rằng ta không biết ngươi đang dùng kế điệu hổ đi sơn, nhưng mà ngươi bây giờ muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Áo Tư Lạc cười lạnh một tiếng tiếp tục công kích Lăng Thái Sơ. Trong tay hắn cầm quang minh quyền trượng, tỏa ra thần quang rực rỡ, từng đạo hào quang thần thánh bao phủ Lăng Thái Sơ. Mỗi đạo hào quang quét qua thì một ngôi sao hóa thành bột mịn. Lăng Thái Sơ vô tâm ham chiến, lại dùng Kim Long Đàn ngăn cản, tốc độ lui tránh thật nhanh. Nhưng vào lúc này, có hai đạo khí tức bắn nhanh tới. Hai đạo khí tức bá đạo lao thẳng tới, rõ ràng không kém gì Lăng Thái Sơ cùng Áo Tư Lạc. Đây là Rỗ Đen Mây, Phiên Thiên và Hỗn Độn Thiên Lôi, chính là Khương Tà Vương cùng Lôi Chiến Dương không thể nghi ngờ. Khương Tà Vương cùng Lôi Chiến Dương thực lực vô cùng cường đại, bọn chúng ở cách mấy tỷ vạn dặm cũng có thể cảm nhận được bổn nguyên bên này biến hóa. Vì vậy dùng tốc độ nhanh nhất đi tới xem. Hình như là tên Lăng Thái Sơ. Khương Tà Vương hung quang đậm đặc nói ra. Gia hỏa khác là ai? Không ngờ có thể đối chiến với Lăng Thái Sơ. Đầu năm nay Vĩnh Hằng dễ đạt tới như vậy sao? Lôi Chiến Dương nội tâm không công bằng nói ra. Hắn tại Hỗn Độn Lôi Vực trải qua cửu tử nhất sinh mới miễn cưỡng đột phá tới Vĩnh Hằng chi cảnh. Nhưng bây giờ Luân Phiên nhìn thấy Vĩnh Hằng xuất hiện làm cho hắn cảm thấy thập phần khó chịu. Đó là Dực nhân chán ghét, không nghĩ tới bọn chúng cũng có người đột phá tới cảnh giới này. Khó trách Đông Vực vẫn không bình tĩnh. Khương Tà Vương nhíu mày nói ra. Ma Hổ Tộc cùng Dực nhân tộc là đối đầu. Những năm gần đây tuy ít va chạm, nhưng bọn họ sở tính tu luyện trái ngược nhau, trong nội tâm tự nhiên sinh ra cảm giác chán ghét. Bất kể như thế nào, chúng ta có cơ hội rồi, thừa cơ tiêu diệt Lăng Thái Sơ rồi nói sau. Lôi Chiến Dương nói ra. Ánh mắt Khương Tà Vương co rút thừng phấn. Đúng là cơ hội tốt. Nói xong hai người lao vào vòng chiến, dùng 3-1 là áp chế tuyệt đối, mấu chốt nhất là Long Hoàng không có ở đây, hắn càng không có nửa điểm phần thắng. Lôi Chiến Dương. Không lâu trước đây chúng ta bất phần thắng bại, không bằng hiện tại đọ sức một phen. Các người đã quên định ước rồi sao? Lăng Thái Sơ hỏi ngược. Định ước là không đánh ở thiên vực, bây giờ là bàn luận giữa chúng ta. Khương Tà Vương cười một tiếng, thực lực tăng lên cao. Hắn nhìn Áo Tư Lạc nói. Ba người chúng ta đánh hắn trước chứ? Sắc mặt Áo Tư Lạc do dự, hắn vẫn nói. Không bằng các người đọ sức với hắn đi. Ta ở bên lực trận cho các người. Áo Tư Lạc vừa dứt lời, đột nhiên Lăng Thái Sơ phóng lên trời, không đối chiến với 3 vĩnh hằng chi thần. Lăng Thái Sơ, ngươi đừng hòng trốn được. Khương Tà Vương vẫn tập trung vào Lăng Thái Sơ, vài lỗ đen bao phủ tới. Cùng lúc đó Lôi Chiến Dương càng dẫn Hỗn Độn Thiên Lôi từ trên trời giáng xuống vây giết Lăng Thái Sơ. Khinh người quá đáng, sau khi ta rời đi chắc chắn sẽ diệt tộc địa của các người. Lăng Thái Sơ sợ hãi giống to. Lăng Thái Sơ cầm Kim Long Đàn thúc dục, vô số Kim Long hiện ra, lực lượng cường đại bao phủ không gian. Nhưng hắn chỉ ngăn cản, chứ không chạy được. Đã như vậy hôm nay kết thúc đi, không phải ngươi chết thì ta mất mạng. Khương Tà Vương nảy sinh độc ác. Lôi Chiến Dương không nói thêm gì, dẫn động thiên lôi đánh xuống. 3 vĩnh hằng đối chiến với nhau, không gian chấn động dữ dội, Áo Tư Lạc không có xem cuộc chiến chỉ lạnh lùng nhìn qua. Hắn là người ở gần đây nhất, nhưng đối lại những người khác đã sớm biến thành trò bụi. Xem ra muốn thống nhất vực ngoại không có khả năng, trừ phi lưỡng bại câu thương với bọn chúng. Áo Tư Lạc thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc hắn cảm thụ được phương xa có chấn động khác thường, ánh mắt co rút lại. Có người thành công đánh cướp quang thuộc tính, Thủy Nguyên Thạch, đúng là hào thủ đạn. Áo Tư Lạc nhìn 3 người đại chiến cuối cùng quyết định buông tha xem cuộc chiến. Ai dám đoạt thần vật của ta, đúng là chán sống. Áo Tư Lạc bay nhanh qua một phen. Tốc độ của hắn có thể dùng thuấn di để hình dung, trong chớp mắt đã vượt qua ngàn vạn dặm. Lăng Tiếu và Lăng Vô Địch cầm được Thủy Nguyên Thạch và dùng tốc độ cao rời đi, tuy nhiên cảm ứng được hào quang chói mắt đang lao về phía bọn họ. Không tốt, Dực nhân tộc Vĩnh Hằng Chi Thần trở về. Lăng Tiếu cùng Lăng Vô Địch thần sắc đại biến. Hai con bò sát hèn mọn, ta không biết các ngươi làm sao trộm được Quang Minh Chi Thạch, nhưng các ngươi đừng hòng rời khỏi. Áo Tư Lạc trầm giọng nói. Lăng Tiếu lập tức nói với tên Dực nhân. Bảo hắn cho ta. Ngay sau đó hắn bảo Hỗn Độ Đôi Long đem Long Châu tăng lên, mang theo hắn Lăng Vô Địch bay xa. Bọn họ bị dọa hồn bất phụ thể, hoài nghi Lăng Thái Sơ có phải chiến bại hay không. Nếu như bọn họ sợ rằng phải chết không thể nghi ngờ. Tên Dực nhân bị Lăng Tiếu khống chế lập tức bay tới hướng hào quang kia, trong nháy mắt nổ tung. Nhưng lực lượng của hắn trong mắt Vĩnh Hằng Chi Thần chẳng khác gì đom đóm, căn bản khó có thể ngăn cản Áo Tư Lạc mảy may. Bò sát hèn mọn, dám khống chế tộc nhân của ta, không lưu các ngươi được rồi. Áo Tư Lạc lại sinh độc ác cầm lên, lông vũ của hắn bắn thẳng tới Lăng Tiếu cùng Lăng Vô Địch. Lông vũ này mang theo lực lượng khủng bố, giống như lưu tinh vẫn nạc lổ tung, không có gì có thể ngăn cản. Lăng Tiếu cùng Lăng Vô Địch đồng thời lông tơ dựng đứng, bọn họ cảm ứng hơn người, nhanh chóng thoát đi. Nhưng Hỗn Độn Đôi Long không vận khí tốt như vậy, nó bị mũi tên đánh trúng và nổ tung. Trong nháy mắt long lân tan vỡ, long huyết bắn ra ngoài, giống lên giận dữ, thân thể đứt thành hai nửa. Hỗn Độn Đôi Long hấp hối, nếu không phải lực lượng lôi long quấn quanh, nó phải chết rồi. Lôi Long trở về. Lăng Tiếu triệu hoán nó quay về. Lăng Tiếu không muốn tổn thất thần thú cường đại bậc này. Hắn triệu hoán và Hỗn Độn Đôi Long bay qua dược đỉnh của hắn. Chỉ cần lập tức vào trong dược đỉnh nó sẽ toàn mạng. Muốn cứu nó bằng năng lực loài bò sát như ngươi sao? Áo Tư Lạc đã tới gần. Hắn cười lạnh một tiếng. Một đạo hào quang giam cầm nửa đoạn thi thể của Hỗn Độn Đôi Long. Hủy diệt cho ta! Áo Tư Lạc hét lớn một tiếng. Bàn tay niết lại và nửa khúc đầu Hỗn Độn Đôi Long tan nát. Không! Lăng Tiếu cảm ứng được khí tức của Hỗn Độn Lôi Long đã bị chặt đứt, nhịn không được hét lên. Nó hóa thành từng đạo huyết sắc sáng ngời, sau đó biến mất không còn gì nữa. Chỉ còn một viên Long Châu mới bảo tồn hoàn hảo, nhưng lực lượng của nó đã tiêu hao không còn, cũng bị rạn đứt nhiều chỗ. Đi mau! Lăng Vô Địch dắt Lăng Tiếu không tiếc bất cứ giá nào dùng tốc độ nhanh nhất trốn đi. Hắn thiêu đốt máu huyết, lực lượng dâng lên cao, xuyên việt một tầng không gian hy vọng thoát khỏi Áo Tư Lạc. Nhưng cho dù hắn nhanh thế nào, vẫn không thoát khỏi bàn tay Áo Tư Lạc. Liều, Tiếu Nhi, ngươi đi trước, ta ngăn cản hắn. Thời điểm mấu chốt, Lăng Vô Địch quả quyết quát một tiếng, khí thế toàn thân biến đổi, thân thể lập tức hóa thành 100 mét, trở thành người khổng lồ vàng óng, kim khí quấn quanh, con ngươi sáng ngời, trong tay cầm theo một cái long ấn. Hắn dùng lực lượng cực mạnh, cầm long ấn ném đi. Lăng Vô Địch ném long ấn đi thật xa, nhưng lập tức bay trở về. Long ấn hóa thành chân long trùng kích. Lực lượng vô cùng khủng khiếp, đủ để diệt sát bất luận chí tôn thủy thần nào. Đây tuyệt đối là lực lượng vượt qua chí tôn, cho dù là không cách nào so sánh với Vĩnh Hằng, nhưng cũng có thể ngăn được một lát. Lăng Tiếu cũng không nghĩ tới vị lão tổ tông này có thực lực cường hãn như thế, long ấn đó tuyệt đối là thần tài cứng rắn nhất thế gian, sau một kích vừa rồi còn không bị hủy. Hắn không có thời gian nghĩ nhiều như thế, nếu như hắn không đi, hắn sẽ chết ở chỗ này, hóa thành cơn gió trốn đi, nhưng đã trễ. Long Phượng Thần Tô của loài bò sát hồn tộc, không thể ngờ hôm nay còn hiện thế, người thoát được sao? Giọng Áo Tư Lạc vang lên, rất nhiều đồng vũ biến thành mũi tên bắn về phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu tốc độ nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng Vĩnh Hằng. Lăng Tiếu không chút suy nghĩ lập tức sử dụng Hỗn Độn Thế Giới, hình thành phòng ngự cường đại nhất. Hỗn Độn Thế Giới bị đánh nát, thân thể Lăng Tiếu không biết là bị đánh đi bay bao nhiêu vạn dặm, thân thể trọng thương. Không ngờ đã ngưng ra được lượng không gian, vậy càng không thể lưu người lại. Áo Tư Lạc kinh ngạc một tiếng lại đuổi giết Lăng Tiếu. Lần này hắn ngưng tụ lực lượng cường đại hơn, phải một chiêu gạt bỏ Lăng Tiếu. Lăng Vô Địch gào rú một tiếng, thân thể như viễn cổ cự nhân dùng tất cả lực lượng quán trú vào long ấn, nện vào Áo Tư Lạc. Long ấn này như ngôi sao nổ tung, lực lượng khôn cùng, đủ giết không biết bao nhiêu chí tôn thủy thần. Đây là lực lượng cường đại nhất của Lăng Vô Địch, đã gần đến vô hạn Vĩnh Hằng Chi Thần. Người sốt ruột muốn chết, ta sẽ thanh toàn cho người. Áo Tư Lạc hừ lạnh một tiếng, một đạo hào quang chói mắt quét qua. Hào quang kiếm, lực lượng nghịch thiên đánh thẳng long ấn. Long ấn biến thành cặn bã. Hai tay Lăng Vô Địch lập tức biến thành thịt vụn, cột sáng tiếp tục xuyên thủng người hắn. Vào thời điểm máu chốt, hắn mang ngọc đồng của Lăng Thái Sơ cho hắn chấn vỡ, dùng thần niệm phân thân Lăng Thái Sơ ngăn cản một kích chí mạng này. Lăng Vô Địch bị đánh bay không biết bao nhiêu vạn dặm, trọng thương, vốn chưa lành, muốn khôi phục là không có khả năng. May mắn Áo Tư Lạc đặt mục tiêu chủ yếu là Lăng Tiếu, hắn cảm thấy Lăng Vô Địch phải chết không nghi ngờ, cho nên không chú ý, mới khiến hắn may mắn tránh thoát được một kiếp. Không nghĩ tới kim tộc các ngươi còn xuất hiện mấy nhân vật như vậy, hôm nay phải giết toàn bộ, bằng không vạn năm sau có lẽ đây là tai nạn của thần tộc ta. Áo Tư Lạc sát cơ nồng đậm nói ra. Hắn bắn ra một đạo hào quang vào Lăng Tiếu, cho dù Lăng Tiếu tốc độ vô song cũng khó thoát được hào quang này. Từng đạo hào quang đuổi giết Lăng Tiếu. Lăng Tiếu vừa dùng hỗn độn thế giới chống lại, hắn triệu hoán Thiên Châu, trong tay hóa thành thái cực hình, vô cùng phòng ngự. Chỉ thấy hào quang nồng đậm, hỗn độn thế giới đều không chịu nổi, bị vạn mũi tiên xuyên thấu. Thái cực cũng bị đánh tan nát, hào quang đánh thẳng vào người Lăng Tiếu. Thân thể hắn có thể so sánh với cổ thần khí đỉnh phong, nhưng trước mặt hào quang hủy diệt này chẳng dùng được gì. Lăng Tiếu như bị vạn tiễn xuyên tâm, thân thể hủy diệt, thần huyết bắn lên, huyết mạch nhuộm trời cao, trên trán hắn có Long Phượng Thần Cô tạo ra hào quang rực rỡ, cực lực cuốn lại ngăn cản hào quang, nhưng tất cả chỉ phí công mà thôi. Long Phượng Thần Cô cũng không chịu nổi, bắt đầu rạn nứt. Thời điểm Long Phượng Thần Cô triệt để hủy diệt, thì đó là lúc Lăng Tiếu phải chết. Vào lúc này đối mặt với tử vong, Lăng Tiếu tỏ ra lạnh nhạt. Trong đầu của hắn hiện ra những người thân trọng yếu nhất trên đời, nhớ tới thời gian sung sướng với bọn họ, trên mặt hiện ra nụ cười. Mộng Kỳ, Vận Nhi, Nguyệt Nhi, Vĩnh Biệt. Lăng Tiếu hò hét trong lòng. Long Phượng Thần Cô nhiều lần bảo vệ tính mạng của hắn rốt cục không chịu nổi đã vỡ tan. Lăng Tiếu bị hào quang hủy diệt bét trúng, thân thể nổ tung, chỉ còn đầu bay đi. Điều nhân người muốn chết, dám giết tộc nhân của tha. Lăng Thái Sơ kịp thời đuổi tới, hắn không nhịn được gào thét, vô số kim sắt đánh thẳng vào Áo Tư Lạc. Lúc này, ngay tại trán của Lăng Thái Sơ không tốt, hắn bị Khương Tà Vương và Lôi Chiến Dương đánh đâm nguy, bị thương nặng nhưng vẫn tới đây cứu viện. Hắn toàn lực ra tay với Áo Tư Lạc, Khương Tà Vương cùng Lôi Chiến Dương đã giết tới, tiến hành vây giết hắn. Đồ bò sát hèn mọn, dám ô nhục thần tộc của ta, hôm nay ta cho các ngươi đi tới cực lạc. Áo Tư Lạc tức giận không thôi, hắn hận nhất người khác gọi hắn là điều nhân. Áo Tư Lạc vung vẩy quang minh quyền trượng công kích Lăng Thái Sơ rất nhiều, hơn nữa Khương Tà Vương cùng Lôi Chiến Dương cũng tham gia vây giết Lăng Thái Sơ. Dùng 3 địch 1, Lăng Thái Sơ lập tức xuất hiện tình cảnh bị áp chế, cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù như thế, hắn đã hộ tống Lăng Tiếu bay thật xa, khiến Lăng Tiếu may mắn tránh được một kích. Đầu Lăng Tiếu không hao tổn gì, nhanh chóng khôi phục thần thể, hỗn độn thế giới phát ra thành âm bong bong khó hiểu. Nó rõ ràng vào thời khắc này hấp thu lực lượng của 3 vĩnh hằng chi thần lan tới, khiến cho lực lượng của nó được tăng trưởng. Lăng Tiếu trong lúc trốn chết đã thu hồi 2 viên thiên châu trở về Tức Hải, dược đỉnh có nhiều thần vật bay ra, thân thể của hắn được dựng lại thật nhanh. Không biết Vô Địch Đạo Tổ Tông như thế nào, hy vọng hắn có việc gì. Lăng Tiếu thầm nghĩ một tiếng, nhìn qua 4 vị vĩnh hằng chi thần đại chiến, lực lượng khủng khiếp cực kỳ kinh khủng. Thái Sơ Lão Tổ Tông lấy 1-3, tình huống quá hỏng bét, chuyện tới bây giờ ta có thể giúp cái gì chứ? Lăng Tiếu lần đầu tiên sinh ra cảm giác vô lực. Qua nhiều năm như thế, hắn vẫn đuổi theo lực lượng đỉnh phong, lực lượng đã tăng lên thật nhanh. Nhưng bây giờ phát hiện có một cái hào rộng không cách nào vượt qua, làm cho hắn không cách nào như quá khứ dũng cảm tinh tiến. Hắn hao tổn quá nhiều thời gian, nếu để cho hắn ngàn năm, không, trăm năm thì không chừng hắn thực sự trở thành vĩnh hằng, đến lúc đó trong cùng giai không ai là đối thủ của hắn. Ta lưu lại chỉ là vương víu Thái Sơ Lão Tổ Tông, một chút trợ giúp cũng không có, chỉ hy vọng hắn có thể phá vòng mà đi. Lăng Tiếu do dự sau đó quyết định lui, hắn không phải người trẻ tuổi nhiệt huyết, ở lại chịu chết, bởi vì hắn không có chút thủ đoạn nào giúp Thái Sơ Lão Tổ cả. Thời điểm này tiếng hổ giống vang lên, một đạo âm sóng đáng sợ chấn động nội tạng Lăng Tiếu, tạng phủ cơ hồ vỡ nát. Hắc Ma Hổ Hoàng, thân hình Lăng Tiếu lạnh buốt tới cực điểm, chỉ thấy Hắc Ma Hổ Hoàng thân hình như núi đi tới gần Lăng Tiếu. Con mắt của nó sáng ngời nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu, toàn thân sát cơ đậm đặc như nhìn thấy con mồi. Lăng Tiếu không chút suy nghĩ cấp tốc lùi lại, hắn biết rõ chống lại tồn tại đáng sợ này chẳng có chút phần thắng nào. Nhưng Hắc Ma Hổ Hoàng làm sao cho hắn rời khỏi, nó há to miệng và sinh ra lỗ đen cực lớn. Lăng Tiếu cho dù tốc độ mau hơn nữa,

Lôi Chấn Dương cùng Áo Tư Lạc muốn ra tay cứu viện, thì thân thể của Viễn Tổ Cự Long lao tới quét ngang, lôi điện và tia sáng bị đánh tan. Viễn Tổ Cự Long chế trụ Lôi Chấn Dương cùng Áo Tư Lạc, chỉ cho Lăng Thái Sơ trước chém giết Khương Tà Vương, sau đó đánh bại từng tên. Khương Tà Vương bị Lăng Thái Sơ dốc toàn lực liều mạng thì bị hù sợ. Lăng Thái Sơ có được Kim Long Đàn là vĩnh hằng thần khí chính thức, hắn căn bản khó có thể địch nổi. Hắn phát hiện không người nào tới trợ giúp, hắn vội vàng gọi Hắc Ma Hoàng trở về. Sát! Lăng Thái Sơ tức giận quát đỏ mắt, từng quyền đánh ra, vô số Kim Long và Kim Long Đàn tông kích tới, lực lượng đáng sợ quét qua, đánh thiên hôn địa ám. Cùng với một hướng, Viễn Cổ Cự Long đối chiến Áo Tư Lạc đột nhiên buông tha đối chiến, một mình quay về quang minh không gian. Kim tộc các người, trộm quang minh chi thạch của tộc ta, việc này bỏ qua. Áo Tư Lạc nói một tiếng, cũng không quay đầu lại rời đi. Áo Tư Lạc không nghĩ tới Lăng Thái Sơ còn có được Viễn Cổ Cự Long thực lực khủng khiếp như vậy. Nếu hôm nay không cách nào chém giết Lăng Thái Sơ và Viễn Cổ Cự Long, như vậy chính là tai nạn của Dực nhân tộc. Cho nên Áo Tư Lạc không thể không lui, chỉ hy vọng Lăng Thái Sơ không nhằm vào Dực nhân tộc là được. Áo Tư Lạc vừa lui, Lôi Chấn Dương không có ý chiến, dùng lực lượng của hắn không đánh lại Viễn Cổ Cự Long. Tá Vương, chúng ta lui đi. Lôi Chấn Dương quát một tiếng, sau đó lại bỏ trốn. Một phương hướng khác, Khương Tà Vương cũng sinh thoái ý, nhưng Lăng Thái Sơ công mức quá mức điên cuồng, hắn khó thoát thân. May mắn Hắc Ma Hổ Hoàng chạy tới khiến hắn có thời gian thở dốc. Nhưng Lăng Thái Sơ giống như đã quyết tâm muốn diệt hắn, lại hợp kích với Viễn Cổ Cự Long. Khương Tà Vương cùng Hắc Ma Hổ Hoàng bị giết chật vật, cuối cùng đành phải trọng thương bỏ trốn. Chủ yếu là do Lăng Thái Sơ một trận chiến này lấy một địch ba tiêu hao quá nhiều, vừa rồi đã tới cực hạn. Nếu như ở trạng thái đỉnh phong, hắn tất nhiên sẽ lưu lại Khương Tà Vương. Lăng Thái Sơ cũng bị thương rất nặng, thần huyết của hắn bắn ra, hóa thành từng kim sát chi khí, mỗi một đạo kim sát huyết khí đủ giết chết bất cứ chí tôn thủy thần nào. Hắn nhảy người lên Viễn Cổ Cự Long, thần niệm quét ngang tứ phương, sau đó bay qua một phương hướng. Lăng Thái Sơ cùng Viễn Cổ Cự Long rất nhanh bay tới một thiên địa khác, chỉ thấy nơi này có một thân thể tàn phế. Vô địch, người chịu đựng cho ta. Lăng Thái Sơ kinh hô một tiếng, một giọt máu huyết bắn ra, bắn vào Lăng Vô Địch không cho hắn tuyệt khí. Bỗng nhiên, một đạo khí huyết cường đại bao phủ, Lăng Vô Địch huyết khí kén bọc lại, khí tức sinh mạng của hắn tăng lên. Rất nhanh Lăng Vô Địch đã khôi phục như trước, khí tức lực lượng dần tăng trở lại. Lăng Thái Sơ không đợi Lăng Vô Địch triệt để phục hồi, lại bao bọc hắn đi một hướng. Trong chớp mắt hắn liền đi tới chỗ Lăng Tiếu bị đánh chết. Hai tay hắn kết ấn, truy tố bổn nguyên, nhìn thấy Lăng Tiếu bị Hắc Ba Hổ Hoàng săn giết, hắn thở dài một hơi. Hậu bối kinh diễm như vậy, rõ ràng vẫn lạc, thực sự là tổn thất của kim tộc ta. Lăng Thái Sơ vô cùng thống khổ, cho dù hắn có thủ đoạn thông thiên, cũng không có khả năng triệu tập thần hồn Lăng Tiếu đã tiêu tán và tự tái tạo thân thể. Lăng Vô Địch khôi phục lại nói, Tiểu nhị hắn chết. Lăng Thái Sơ im lặng, hắn không nói thêm nữa. Tiểu nhị thiên tư chát tuyệt, nhưng mà hắn tráng niên mất sớm, thật sự là tổn thất của kim tộc chúng ta. Lăng Vô Địch ngửa mặt. Đi thôi, hắn làm nhiều việc trong tộc như vậy, cơ hồ tất cả tộc nhân sẽ ghi nhớ hắn vào trong lòng. Lăng Thái Sơ mặc niệm một lúc sau đó liền dẫn Lăng Vô Địch quay về thiên vực. Một trận chiến này kết thúc, tràn nhập buồn bã, vô hạn. Ở Huyền Ninh Đại Lục xa xôi, tất cả người thân của Lăng Tiếu đã ở lại nơi này. Đây là do Lăng Tiếu quay về Huyền Ninh Đại Lục đã mang bọn họ về đây. Đây là tránh cho bọn họ ảnh hưởng bởi đại chiến ở thiên vực. Các nữ nhân Lăng Tiếu phát hiện tính mạng Ngọc Đồng Lăng Tiếu đã nát, tất cả mọi người đều rơi lệ. Vận Tỷ Tỷ, phu quân hắn thực. Cát Bơ Hân điên cuồng lao tới phòng của Phượng Tiêm Vận khóc lớn. Phượng Tiêm Vận mặt đầy nước mắt, đã không cần nàng giải thích cái gì, biểu hiện của nàng đã chứng minh tất cả. Sẽ không phu quân hắn lợi hại như vậy, làm sao vẫn lạc được? Cát Bơ Hân khó tiếp nhận sự thật này. Lúc này nữ nhân của hắn lần lượt xuất hiện trước cửa phòng của Phượng Tiêm Vận. Vừa khóc như mưa, thanh âm bi thiết. Ta không tin thiếu gia sẽ chết. Bạch Vũ Tích theo Lăng Tiếu thời gian dài nhất nói ra. Nàng từ Vẫn Thạch Thành đã ở cùng Lăng Tiếu, nhớ rõ năm đó Lăng Tiếu thay nàng chôn cất mẫu thân, nàng chính mình tự nguyện làm nô tỳ, thế nhưng Lăng Tiếu vẫn không đối đãi nàng như nô tỳ, tìm mọi cách để hống nàng, giận dữ liền đến Lý Gia bắt nàng, cường thế cứu nàng thoát khốn. Nay tính mạng ngọc đồng của thiếu gia đã vỡ tan, mặc kệ nàng tiếp nhận hay không tiếp thụ cũng đã vô lực cải biến. Lăng Tiếu chết đi thì tim của nàng cũng nát, nhưng mà ý chí báo thù giúp nàng tiến lên. Nữ nhân ở đây lòng đau như cắt, đôi mắt dễ thương hiện ra thần sắc đỏ tươi, oán khí trùng thiên. Lúc này bất cứ linh thú nào trong Vũ Trạch Sơn Mạch đều kinh sợ bất an. Sâu trong Vũ Trạch Sơn Mạch, nơi đó có một tiểu phương thế giới được khai mở, trong đó tất cả chính là bằng hữu của Lăng Tiếu. Bọn họ không quay về Tiếu Ngạo Cung, mục đích chính là không hy vọng cung chủ cùng với đệ tử hiện giờ có áp lực. Ngày nay trên phương tiểu thế giới này bao phủ mây đen, một cỗ khí tức trầm trọng, bi thương tràn nhập, từng tiếng khóc than vang vọng chân trời. Một tòa cô đình, Hoa Hiểu Quế lộ ra bộ dáng lôi thôi, trong tay cầm vò rượu thở dài, sau khi hốc mấy ngụm liền ngửa mặt lên trời thở dài. Lão đại, ngươi không phải nói mình là bất tử trong năm mệnh cách sao? Tại sao lại chết được? Tất cả chuyện này chỉ là giả dối thôi có đúng không? Nhiều năm qua đi, ngươi lần đầu sáng tạo huyền thoại khiến huynh đệ ta phải ngước lên nhìn, ngươi khiến người trong thiên hạ phải sợ hãi thán phục sùng kính. Ngày nay ngươi lại tráng điện bất sớm, quả thực là thiên hạ chi dương, trời xanh chi thống. Còn nhớ rõ năm đó, ngươi truyền ta thủ pháp luyện đan, ta thay ta tìm được địa hỏa, ta vốn cho là ngươi có tiếng cường đại. Ngày nay ngươi đại bất, ngươi khiến lão đại ta phải làm sao mới có một ngày trở thành trí tôn dược thần như ngươi được đây? Hoa Hiểu Quế bi thống thật lâu không thể bình tĩnh. Có một gã nam tử quanh thân cơ bắp vững chắc, lực lượng quang bạo chẳng khác gì đi tới chỗ hắn. Trên mặt nhìn không ra thần sắc gì, chỉ vẫy tay một cái, chộp vò rượu mạnh vào tay điên cuồng nốc lấy. Hắn điên cuồng đổ rượu văng tung tóe ướt cả áo, nhưng vẫn không hề phát giác. Hiểu Quế, tất cả cho qua đi thôi. Lão đại lúc mang chúng ta trở lại có lẽ đã có dự cảm nào đó. Chúng ta còn phải thay hắn sống sót, để người trong thiên hạ vĩnh viễn nhớ kỹ sự tích vĩ đại của lão đại. Đường Cương Lĩnh thở dài nói. Trên một ngọn núi khác, thủ tịch đại đệ tử Lăng Tiếu, Tân Lập cầm trong tay thánh kiếm, phát ra huyết thệ kinh người. Mặc kệ Vĩnh Hằng Chi Thần mạnh cỡ bao nhiêu, một ngày kia ta nhất định sẽ thí sinh sát Vĩnh Hằng, thay sư báo thù. Dứt lời, một đạo chảm nứt cửu thiên thương khung, quanh thân vô biên phủ xuống. Ở thiên vực xa xôi, trong cổ tộc tại Thiên Tước Địa Vực, thiếu tộc trưởng gần đây đối xử mọi người ôn hòa bỗng nhiên nổi giận hô to một tiếng, cả người biến thành một đạo kim quang phóng lên trời, thần lực bàng bạc hội tụ mà đến, lập tức xông phá cửu thiên tiến vào vực ngoại. Hôm nay, hắn chỉ có cảnh giới cao tay thần vương, nếu cưỡng ép tiến vào ngoại vực, tất sẽ bị Đoạn Lưu Cương Phong chấn cho phân thân toái cốt. Một thân ảnh già nua liền vượt lên trước, một tổ lực lượng cường đại giam cầm bắt lấy hắn. Thiên Nhi, ngươi làm cái gì? Lão giả trách quát móc. Ta muốn đi giết tạp chủng ma hổ tộc kia. Phượng Lăng Thiên lộ ra vô cùng bi phẫn, lại lộ ra vô cùng đau thương. Ta không phải đã sớm nói với ngươi sao, ma hổ tộc thế lớn, bọn hắn có Vĩnh Hằng Chi Thần, chúng ta phải ẩn nhẫn. Lão già an ủi. Ẩn nhẫn, ẩn nhẫn, cha ta đã vẫn lạc. Hắn nhất định chết trong tay Vĩnh Hằng Chi Thần ma hổ tộc, bằng không thiên hạ làm gì ai tổn thương được hắn. Ta còn phải ẩn nhẫn tới khi nào, ta muốn giết sạch đám người ma hổ tộc. Phượng Lăng Thiên nhanh chóng nắm chặt quả đấm, nước mắt bất giác chảy ra, hắn cảm giác thống khổ không thể nói bằng lời. Cái gì? Phụ thân ngươi rõ ràng vẫn lạc, điều này sao có thể, kim tộc không phải cũng ra Vĩnh Hằng Chi Thần sao, tại sao có thể như vậy? Lão già im lặng hoảng sợ nói. Lăng Tiếu sớm đã là nhân vật truyền kỳ của thiên vực, chỉ trong 200-300 năm ngắn ngủi lần lượt sáng tạo kỳ tích, là nhân vật khiến hậu nhân văn bối phải tôn sùng, cho dù là nhân vật không lộ, cũng phải lộ ra kính ý với hắn. Thả ta ra, ta muốn thế bất lưỡng lập với ma hổ tộc. Phượng Lăng Thiên một lần nữa hét lớn. Hai tử, cha ngươi tư thế oai hùng cỡ nào nhưng giờ cũng đã vẫn lạc, ngươi phải tỉnh táo, đợi sau này thành tựu Vĩnh Hằng, quét ngang ma hổ tộc cũng không muộn. Lão già hít một tiếng, đột nhiên ra tay đánh xỉu Phượng Lăng Thiên, sau đó mang về trong cổ tộc. Cái chết của Lăng Tiếu đã tạo thành thương tổn rất lớn cho những người bên cạnh, nhưng cũng khiến cả đám bọn họ đều nhảy lên hạt giống báo thù. Nguyên một đám, quyết chí tự cường, dốc hết toàn lực tu luyện, một ngày kia san bằng ma hổ tộc, báo thù thay Lăng Tiếu. Vọng Long Sơn Mạch, Lăng Tiếu liền được dựng lên một tấm bia to, được hậu nhân kim tộc tế tự. Đây là quang huy tế tự do Lăng Tiếu hay Kim tộc làm ra công kích vĩ đại mới có thể có được, hắn sẽ vĩnh viễn được hậu nhân Kim tộc kính dưỡng và sùng tế. Lăng Thái Sơ trở về trong tộc nghỉ ngơi được một tháng. Sau đó hắn cùng Viễn Cổ Cự Long trực tiếp đến Thiên Nguyên Địa Vực, quét nhang tộc nhân ma hổ tộc nơi đó, trả lại hòa bình cho Thiên Nguyên Địa Vực. Chỉ là Thiên Nguyên Địa Vực bị người ma hổ tộc thống trị 2 năm, đã tổn thất rất nhiều thế gia và cao thủ, muốn khôi phục lại như cũ sợ rằng phải mất cả ngàn năm. Sau đó Lăng Thái Sơ chạy tới Thiên Hổ Địa Vực, quét nhang tất cả thế lực tà ác phụ thuộc ma hổ tộc ở đây, đánh ra chân hỏa vĩnh hằng chi thần. Thiên Hổ Địa Vực có chừng 200-300 chí tôn thủy thần bị hắn đơn giản gạt bỏ mất. Vĩnh hằng chi thần ma hổ tộc Khương Tà Vương không lần nữa đi khiêu chiến Lăng Thái Sơ. Không đến 2 ngày, toàn bộ thế lực ma hổ tộc đã bị Lăng Thái Sơ tiêu trừ, hơn nữa tuyên bố ma hổ tộc nếu còn dám đặt chân tới thiên vực đều giết không tha. Lăng Thái Sơ dùng uy vọng một người trấn nhiếp khắp thiên vực, cái này cũng khiến cho Kim tộc nên tới mức đỉnh phong trong tất cả thế lực ở thiên vực, đã trở thành tồn tại ngạo nghễ nhất thiên vực. Vô số thiếu niên tại thiên vực đều muốn gia nhập liên minh Thiên Long Môn, trở thành môn hạ đệ tử, mục đích chủ yếu nhất là có thể kết minh với Kim tộc, hoặc muốn đệ tử của mình trở thành đệ tử của Vĩnh Hằng Chi Thần, nhận được che chở. Lăng Thái Sơ tạm thời không rảnh để ý tới những chuyện này, hắn lao tới bên ngoài thiên vực, dùng sức mạnh của mình lưu lại bên ngoài thiên vực một đạo thần niệm phân thân. Chỉ cần bọn Khương Tà Vương Lôi Chiến Dương, Áo Tư Lạc xuất hiện, hắn nhất định có thể trước tiên biết được, lập tức cản bọn chúng ở ngoài thiên vực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 424 của bộ truyện Lăng Thiên Chí. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.